lại nhìn qua Lục Du Thược bên cạnh, lại nói, Du Thược, việc này cứ phong tỏa đi, tạm thời đừng cho Kinh Vân, Tượng Nhi, Xảo Nhi, Thành Nhi, Âm Nhi, Doanh Nhi biết rõ, sẽ ảnh hưởng tâm tình bọn họ. Theo ta suy đoán, bây giờ đang có người đối phó với Lục gia, phụ thân của ngươi không có ở đây, cũng chỉ có dựa vào các ngươi, cho nên các ngươi không thể chậm trễ. Du Thược gật đầu, đôi mắt đen nhánh mơ hồ, do dự một hồi, khẽ cắn môi, lại nói với Bắc Cung Vô Song. Vô Song đại nương, phụ thân của ta thực sự không có chuyện gì sao? Trong thiên địa, trong khu vực này, năng lượng thiên địa dồi dào sinh cơ. Dãy núi một màu xanh ươm tươi tốt, khói trắng màu ngà sữa đang không ngừng là phiêu đãng nơi nơi, giống như tiền cảnh vậy. Trong đại điện phong cách cổ xưa, linh hồn thể Phượng Viêm ngồi ngay ngắn, thần sắc âm lệ, cất tiếng nói. Rốt cuộc thì cũng đã chết. Tiểu tạp chủng này thiên phú tuyệt đỉnh cỡ nào cũng phải chết thôi. Nhưng tạp chủng này chết không thể tiêu đi mối hận của ta. Ta sẽ không tha cho người bên cạnh hắn. Ta muốn cho hắn chết cũng phải ân hận. Gần đây nên an tĩnh một chút. Hỏa Loan trưởng lão đã truyền tin tức trở về. Đối với Lục Tiêu Du chết, cấp trên đã hoài nghi có người thông báo tin tức, đang rất tức giận, tuyên bố tuyệt không buông tha. Nếu chúng ta vào thời điểm này đối phó với người có quan hệ với Lục Tiêu Du, đây không phải chuyện sáng suốt đâu. Trong đại điện có đại hán mặc hoa phục nói ra, trên người có hào quang đỏ thẫm bao phủ. Phượng Viêm nghe vậy, ánh mắt lạnh lạnh, lại nói, đương nhiên, cấp trên sẽ hoài nghi Phượng Hoàng nhất tộc chúng ta. Chỉ tiếc chúng ta lại không phải người ngu, làm gì có chuyện tự mình đi mật báo cơ chứ. Cho dù chúng ta tìm vỡ đầu cũng không có chứng cớ. Nhưng thời điểm này, chúng ta nên an tĩnh. Lục Tiêu Du đã chết, hai kiện thông linh bảo khí cũng đã tới tay. Chuyện còn lại không liên quan tới chúng ta nữa. Trung Điền mặc hòa phục thỏa mãn với kết cục này, nói với Phượng Viêm. Về phần người có quan hệ với Lục Tiêu Du, động hay không động cũng không ảnh hưởng quá lớn. Nghe vậy Phượng Viêm lập tức trầm giọng nói. Người đừng có quên, Lục Tiêu Du thành công đạt tới chân lý Niết Bàn. Về sau Lục gia sớm muộn gì cũng trở thành gia tộc cao cấp nhất trong 3.000 thế giới. Còn cái của hắn không tầm thường, đến lúc đó vẫn là uy hiếp của Phượng Hoàng nhất tộc chúng ta. Ánh mắt Trung Điền mặc hòa phục trầm xuống, lại nói. Nhưng ít ra hiện tại vẫn không thể động. Thời điểm này, nếu động vào người Lục gia, sợ rằng Phượng Hoàng nhất tộc cũng không thừa nhận nổi hậu quả kia. Tất cả nên chờ việc này dẹp loạn rồi từ từ man lam. Hiện tại ít nhất uy hiếp lớn nhất đã trừ rồi. Còn nữa, ta đã giúp người tìm được thân thể rồi. Chúng là tới từ Hắc Phượng Hoàng nhất tộc. Tìm được rồi sao? Ánh mắt của Phượng Viêm nhìn Trung Điền mặc hòa phục, làm như bộ vui vẻ lắm không bằng. Trung Điền mặc hòa phục trầm giọng cất tiếng nói. Nhưng mà bọn chúng cần một kiện thông linh bảo khí làm điều kiện. Điều kiện này không có tầm thường đâu. Nếu không phải lúc này chúng ta đạt được hai kiện thông linh bảo khí, trong tổng không trả nổi cái giá này. Nhưng mà một kiện thông linh bảo khí, giá cả cũng đáng được. Sau khi gửi thân, thực lực của ngươi không giảm bao nhiêu. Nếu vận khí tốt, sợ rằng còn đạt không ít chỗ tốt. Ngừng một chút, Trung Điền mặc hòa phục nhìn Phượng Viêm kẽ thở dài. Nhưng chỉ lần này mà thôi, chính người nắm chắc, đừng để một kiện thông linh bảo khí trả giá không đáng. Trong tộc thường nghị, vốn cho người dùng hợp một kiện thông linh bảo khí, nhìn xem có thể giúp người đột phá nhị nguyên hay không, mà bây giờ xem người còn nắm chắc cơ hội hiện tại hay không đã. Phượng Viêm nghe vậy, đôi mắt hồn anh có hỏa diễm lóe lên, lạnh nhạt nói, chờ ta sau khi thành công, người Lục gia và kẻ có quan hệ với Lục Tiêu Du, ta sẽ không bỏ qua cho kẻ nào, chỉ có như vậy mới tiêu đi mối hận trong lòng ta. Cũng để đám người bỏ đá xuống giếng biết rõ, Phượng Viêm ta vẫn còn cơ hội quật khởi. Không nghĩ tới, Lục Thiêu Du lại chết. Nghe nói là bị sáu hóa hồng cảnh mình linh vây công, trong đó còn có một tứ nguyên hóa hồng thiên mã nhất tộc, một tam nguyên hóa hồng giả xoa nhất tộc ở đây. Không ngờ lại có thiên mã nhất tộc cùng với giả xoa nhất tộc ra tay, khó trách kết quả lại thành như vậy. Trong tượng thành đại thiên thế giới, phàm là nơi biết rõ ba chữ Lục Tiêu Du đều bàn luận chuyện chân lý Niết Bàn, người Lục Tiêu Du vẫn lạc. Lúc này, cảm thán, kẻ này thiên phú đáng sợ, cuối cùng vẫn lạc trong tay thiên là mình. Trong vật địa thiên giới, tất cả cường giả đỉnh cấp gần đây cũng cảm giác được, khi Lục Tiêu Du vẫn lạc, thế lực trong thế giới Thượng Thành đã có một ít động tác. Nghe nói thế giới Thượng Thành có không ít thế lực, thậm chí là cường giả của cổ tộc hành động. Về phần đi làm cái gì thì không nhiều người biết. Hình như nghe nói trong chủng tộc Minh Linh có không ít người trẻ tuổi vẫn lạc. Ở trong thương khung chiến trường,

không phải là chuyện tốt, dù sao đây là cổ tộc trong thế giới Thượng Thanh. Thời điểm tất cả thế lực lớn đang nhìn chằm chằm vào chuyện này, Lục Du Thượng đưa ra một yêu cầu. Chỉ cần Thanh Niên Hòa Gia đánh thắng nàng, vậy nàng đáp ứng cầu hôn. Nếu Hòa Gia bại, thì tự mình đi đi. Kết quả, hai người đánh một trận, cả thế giới vô sắc chú mục. Nghe nói không ít người trong thế giới Thượng Thanh đều tới thế giới vô sắc quan sát. Cả thế giới Thượng Thanh đều biết Lục Du Thượng là con gái của Lục Tiêu Du. Lục Tiêu Du đỉnh ngộ chân lý Niết Bàn. Lục Du Thượng không bao lâu liền đặt chân lên vô thượng Niết Bàn. Mà Thanh Niên Hòa Gia, tu vi tuyền cổ cảnh trung giai, tuy tuổi hơi lớn, trong Hòa Gia không tính là nhân vật thực lực cao nhất, nhưng dù gì cũng đi mật địa thiên giới tu luyện, cũng có phần bất phàm, lại là cổ tộc, không thể phủ nhận hắn là cường giả. Hai người này quyết đấu sẽ là hai cường giả tiền tài thế hệ trẻ đánh nhau. Vào lúc mọi người chờ mong, hai người giao thủ làm cho hàng tỷ sinh linh trong thế giới vô sắc chấn kinh, từ đó càng điên cuồng rung động rất mạnh. Một chiêu, chỉ một chiêu, Lục Du Thượng trực tiếp đánh bại Thanh Điền tuyên cổ cảnh trung giai của Hỏa Gia. Một chiêu này, Lục Du Thượng bộc lộ tu vi vô lượng Niết Bàn, cũng không biết từ lúc nào, ở địa phương nào, Lục Du Thượng đã âm thầm độ vô lượng tịch diệt đại lôi kiếp, đã là vô lượng Niết Bàn. Một chiêu, Lục Du Thượng một chiêu đánh bại Thanh Điền Hỏa Gia, tu vi tuyên cổ cảnh trung giai. Một chiêu kia thiên địa biến sắc, thiên uy cuồn cuộn, giống như thần tích, mỹ nữ bằng sương kia lại làm cả thế giới sôi trào. Lúc này, mọi người chính thức ý thức được, cho dù Lục Thiếu Du vẫn lạc, Lục gia cũng không phải không ít người, ít nhất còn có Lục Du Thượng. Không ít thế lực cũng nghe ngóng tin tức của Lục gia, nghe nói Lục gia có không ít hậu bối có quan hệ không tầm thường với các thế lực cao cấp nhất của các đại thế giới. Cho nên Lục gia, dù Lục Thiếu Du vẫn lạc, cũng có thể thế lực vô cùng khổng lồ. Vô lượng Niết Bàn là kỳ tài. Nghe nói thế giới Thượng Thanh mật địa thiên giới cố ý mời Lục Du Thượng tiến vào mật địa thiên giới lĩnh ngộ, nhưng cuối cùng không biết vì nguyên nhân gì trực tiếp bị Lục Du Thượng cự tuyệt. Trong đại điện Phi Đình Môn, không ít thân ảnh đều ngồi ở đây, là những người quen thuộc, chính là Bắc Cung Vô Song, Đồng Cô Cảnh Văn, Vân Hồng Lăng, Lữ Tiểu Linh, Lam Linh, Lục Du Thượng, Cực Lạc Tam Quỷ, Khiền Bách Biến, Lăng Thành Tuyệt bọn họ. Vào thời lúc này, ngồi ở chủ vị đại điện chính là Lục Gia, Lục Trung. Khí vũ hiền ngang, bên người Lục Trung có một thanh niên mặc trường bào hơi gầy, đôi mắt to cơ linh, gương mặt tuấn lãng, bắn ra khí tức lẳng lệ, trong ánh mắt mang theo vẻ kiên nghị, người thường khó có được, chính là thế giới linh vũ, Đoàn Bộc Hồng Chí. Trong thời gian ngàn năm gần đây, Lục Trung ban đầu vào lúc Lục Thiêu Du bước chân vào chân lý Niết Bàn, đạt được tin tức thế giới vô sắc, hắn và Đoàn Bộc Hồng Chí cũng đã xâm đến Phi Đình Bồn. Trong thời gian ngàn năm gần đây, mọi người muốn trở lại thế giới linh vũ, tìm xem Lục Thiêu Du có quay về thế giới linh vũ hay không, nhưng lại phát hiện căn bản không biết làm sao tìm kiếm được thế giới linh vũ. Vốn mọi người trong thế giới linh vũ đều có liên hệ vô hình kỳ diệu với thế giới linh vũ, nhưng trong ngàn năm này, liên hệ vô hình kia biến mất không còn, căn bản không tìm ra thế giới linh vũ tồn tại. Chuyện này làm cho người Phi Đinh Môn không thể không lo lắng, gần ngàn năm vẫn không có biện pháp, chỉ có thể cố gắng tu luyện, đề phòng biến cố không biết xảy ra. Nhiều năm đã trôi qua như vậy, vì sao còn không có tin tức? Trên đại điện, Lục Trung than nhẹ, trong mắt đầy sự lo lắng. Phụ thân, Thiêu Du lúc này gặp phiền toái không nhỏ, nhưng mà hắn hiện tại không có việc gì, hắn đang có phiền toái mà thôi. Bác cùng Vô Song nói nhỏ, ngàn năm qua đi, không lưu lại chút dấu vết nào trên người của nàng, vẫn khí chất hồn nhiên thiên thành, khi thực lực tăng tiến, khí chất của nàng càng thanh nhã và cao quý. Nghe nói là 6 cường giả đỉnh cấp ra tay, trong đó còn có 1 tam nguyên hóa hồng dạ xoa nhất tộc và 1 tứ nguyên hóa hồng thiên ma nhất tộc. Đội hình này quá mạnh rồi. Lục Trung tức giận nói một câu. Dù thượng tức giận, bây giờ đôi mắt lạnh giá, lại nói, tứ nguyên hóa hồng thiên ma, ta sớm muộn sẽ làm chúng trả giá thật nhiều. Lăng Thành Tuyền kéo tay Lục Du Thượng, bóng dáng xinh đẹp ngồi đó, tóc xanh rủ xuống eo như thác nước, che giấu đường cong động lòng người của nàng, nói với Lục Du Thượng. Phụ thân của con không có việc gì đâu. Trong tay Vô Song đại nương của con rất sớm đã có linh hồn ngọc giản phụ thân con lưu lại. Nếu phụ thân của con vẫn lạc, chúng ta sẽ đều biết đầu tiên. Lục Du Thượng lập tức nhìn qua Lăng Thanh Tuyền cùng Bắc Cung Vô Song, Đồng Cô Cảnh Văn mà hỏi. Thực sao? Mẫu thân, đại nương, vì sao mọi người không nói cho con biết? Nhà đầu kia, ta đã nói với con bao nhiêu lần rồi, phụ thân của con không có việc gì. Trong tay của chúng ta đúng là có linh hồn ngọc giản của phụ thân con. Vốn trước khi phụ thân của con rời khỏi thế giới linh vũ lưu lại, sợ bên ngoài gặp chuyện không may, cũng không có tin tức truyền về. Hiện tại, linh hồn ngọc giản mặc dù ảm đạm, nhưng nó vẫn hoàn hảo, không có việc gì. Cho nên ta suy đoán, phụ thân của con hiện tại đang ứng phó rắc rối mà thôi. Bà cùng Vô Song nói nhỏ nhỏ. Đã lâu như vậy, phụ thân vẫn đang ứng phó sao? Nghe vậy, Lục Du Thược thần sắc ngưng trọng. Hai mắt của Độc Cô Cảnh Văn mang theo sự biến hóa, trong mắt bắn ra tinh quang, lại nói. Ta cũng không phải lo lắng cho phụ thân của con. Hắn đi tới bây giờ, tao ngộ không ít hiểm cảnh, nhưng hắn đều biến nguy thành an. Ta hiện giờ đang lo lắng Lục Gia và Phi Đình Bồn. A-di, hiện tại nếu có kẻ nào động tới Phi Đình Bồn cùng Lục Gia, cũng phải xem thế lực đó có tư cách hay không. Lục Du Thực hàm răng khẽ cắn, cặp môi đỏ mọng, trong mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng, ánh mắt bắt đầu là bắn ra tia sáng lạnh. Lam Linh nghe vậy, nói với Lục Du Thực. Với thực lực chúng ta tích lũy những năm gần đây, hiện tại không phải thế lực bình thường cũng có thể động vào. Ngừng một chút, Lam Linh tiếp tục nói với Lục Du Thược. Nhưng đám gia hỏa, phụ thần người đắc tội, lại lịch không nhỏ. Những năm qua không làm gì mới là không bình thường, sợ là đang đợi thời gian. Sau khi thời gian này qua đi, một khi có động tác sẽ đạt đả kích trí mạng với Lục Gia cùng Phi Đinh Bôn chúng ta. Phụ thần người là chân lý niết bàn, căn cứ đồn đãi. Lục Gia chúng ta sớm muộn gì cũng quật khởi trong 3.000 đại thế giới, cho nên các thế lực này bất an, thậm chí ta hoài nghi người Hỏa Gia lúc trước tới đây cầu hôn, hắn cố ý dò xét Lục Gia chúng ta những năm qua như thế nào, cũng muốn thăm dò động tĩnh thế lực các nơi, nhưng mà ta không biết Hỏa Gia có ân oán gì với Lục Gia chúng ta, có lẽ người Hỏa Gia bị người có ý chí lợi dụng cũng không biết chừng, như vậy thì khá nguy hiểm. Lục Du Thược nghe vậy trầm tư một hồi. Lúc này lộ ra vài phần nhu nhược, lập tức ngẩng đầu, đôi mắt bắn ra hàn quang, lại nói. Bất kể là ai, bất kể là kẻ nào, ai dám động đến Lục Gia chúng ta tuyệt đối không buông tha. Phụ thần không có mặt, chín huynh bội chúng ta sẽ treo chống Lục Gia. Lục Gia chúng ta không phải không còn người. Trong một không gian vô cùng tiêu điều, một thanh niên đứng thẳng như trường thương. Hắn đứng đó, trường bào chấn động, khí thế toàn thân giống như ngọn núi nguy nga, không cách nào rung chuyển. Bỗng dưng thanh niên nhìn qua hư không, trong không gian có 6 người đi tới. Nam Gia Gia, Sư Thúc, Sư Bá đều tới. Thanh niên nhìn qua 6 người, trên mặt bài trừ đi vẻ mỉm cười, hắn nở nụ cười tà dị, sợ rằng có thể mê đảo không ít nữ tử. Người tới chính là Nam Thúc, Độc Cổ Ngạo Nam, Chí Thánh Đại Đế, Bắc Cung Kình Thương, Đoàn Mộc Khùng Thiên, Hạn Băng Đại Đế cùng Sát Phá Quân là cả 6 người. Lại tìm phụ thần của người sao? Độc Cổ Ngạo Nam chậm rãi đi đến. Thân ảnh cao ngất, không giấu được hoàng khí bẩm sinh. Đôi mắt thầm thúy nhìn Lục Kinh Vân, kẽ thở dài một hơi, lại nói. Người càng ngày càng giống phụ thân của ngươi, thiếu chút nữa ta nhìn lầm đấy. Lục Kinh Vân cười cười, lập tức ngẩng đầu nhìn có bầu trời bao la kia, lại nói. Nam Gia Gia, sắp ngàn năm rồi, phụ thân sẽ trở về nhanh thôi. Có lẽ không bao lâu nữa đâu. Nam Thúc, Độc Cô Ngạo Nam, nhìn vào không gian bao la theo ánh mắt Lục Kinh Vân. Thật lâu sau đó mới nói với Lục Kinh Vân. Người, tiểu gia hỏa này, lại mới ở trong bình quang thế giới 50 năm, lại vụng trộm tiến đến thường khùng chiến trường phải không? Lục Kinh Vân thu hồi ánh mắt, lúc này nhìn Độc Cô Ngạo Nam, nói nhỏ. Ta không nói với ai gì bọn họ, chính là không hy vọng bọn họ lo lắng cho ta. Nhưng mà Lục Gia Quân nhất định phải có người Lục Gia tọa trấn, bằng không sao có thể đủ gọi là Lục Gia Quân? Phụ thần ta tạm thời không có mặt, cho nên ta phải đến. Bát đệ và cửu bội đang ở trong bình quang thế giới mật địa tù luyện là được rồi. Mà ta cảm giác ta thích hợp với thường khủng chiến trường này. Đây mới là nơi thích hợp với ta. Sư phụ cũng đồng ý ta làm như vậy. Ta nghĩ nếu phụ thần ta biết rõ, phụ thần ta cũng sẽ không phản đối đâu. Người lĩnh ngộ sát phạt áo nghĩa thật sự thích hợp với thường khủng chiến trường này nhất. Những năm này người tiến bộ cũng kinh nhận đấy. Nhưng mà kim đao đón gió lớn. Thế nhưng phụ thần của người lúc trước gặp nạn cũng vì danh tiếng mà ra. Đoàn Bộc Khùng Thiên nói với Lục Kinh Vân. Sư công, ta hiểu rồi, nhưng phụ thân của ta không làm như vậy thì không phải là phụ thân của ta. Mà ta những năm gần đây tận được ẩn nấp và thủ điểm, đợi đến khi có thế được nhịn không được nhảy ra, ta sẽ để chúng nhận giáo huấn khắc cốt ghi tâm. Ta sẽ làm chúng biết rõ, người Lục Gia ta, cho dù không có phụ thân, Lục Gia ta cũng có người, có chín huỳnh muội Lục Gia chúng ta